Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 116, thành lập triều đại mới. Góc truyện audio.com. Có Đường Nhữ gia nhập, Tịch Vân Đình không thể lại tiếp tục chậm gì gì lên đường. Phải đề cao tốc độ từ chậm gì như đi du lịch ngắm cảnh đến trình độ rèn luyện bình thường. Cũng may Trần Tiêu đã có kinh nghiệm hành quân cấp tốc trước đó nên thích ứng rất tốt đẹp. Đi được hai ngày, một cổ dòng nước lạnh đột nhiên đánh úp lại, nhiệt độ không khí nhanh chóng thấp xuống, không trung còn bay cả bông tuyết, tuyết rơi, Trần Tiêu kinh ngạc vươn tay, tiếp được viên tuyết nho nhỏ, đồng nặc nặc thở ra một hơi, một đoàn màu trắng sương mù, thời tiết này thật là lạnh, Trần Tiêu còn có chút không thể tin được, mùa đông tới nhanh như vậy, thể chất hắn đúng là đã tăng lên rất nhiều. Năm trước lúc này đều đã mặc vào áo kép, bên ngoài còn khoác áo lông dê. Tịch Vân Đình nói, Tiêu đệ không cần lo lắng, trận tuyết này sẽ không liên tục lâu lắm. Hắn từng nói trước khi tuyết lớn bao phủ đường núi sẽ kết thúc trận rèn luyện này. Liền nhất định sẽ dẫn bọn hắn tới chỗ dự định trước khi tới thời điểm đó. Hắn thấy Trần Tiêu kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn lo lắng vì thời tiết sắp chuyển lạnh. Lần này rèn luyện cũng làm Tịch Vân Đình biết Trần Tiêu là cái thể chất sợ lạnh. Trần Tiêu nhìn Tịch Vân Đình cười ấm áp, ta đã biết, đồng nặc nặc đáp một câu, lại căn bản là không có được đến đáp lại. Hắn đã thói quen, trước sau như một cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Cũng may lúc này nhiều một cái Đường Nhữ, Trần Tiêu Tịch Vân Đình không cùng hắn đáp lời, đồng nặc nặc liền đi tìm nàng. A Nhục, quê nhà của ngươi cũng có tuyết rơi sao? Hắn hỏi, Đường Nhữ vẫn bình tĩnh tự giữ, một chút cũng không ngạc nhiên khi thấy tuyết rơi như Trần Tiêu. Cái loại bộ dáng thành thục chín chắn này lại xuất hiện trên khuôn mặt hơi bầu bĩnh của trẻ con làm người nhìn vào rất có cảm giác thích thú. Đương nhiên, quê quán của ta vừa đến mùa đông liền sẽ có tuyết rơi. Còn rất lớn, nàng nói. Vậy xem ra tầng trời quê nhà chúng ta ở đều trên cùng một cực vực. Đồng nặc nặc nói, cực vực là cái gì? Trần Tiêu lực chú ý rốt cuộc bị hấp dẫn lại đây. Đồng nặc nặc rất vui lòng vì hắn giải đáp, giữa các tầng trời cũng có phân khu vực khác nhau, dẫn tới khí hậu khác nhau rất lớn. Có tầng trời hàng năm nóng bức, có tầng trời bốn mùa rõ ràng, mà có tầng trời hàng năm giá lạnh. Càng có tầng trời kỳ lạ là quanh năm tối thui, không có sáng sớm cùng ban ngày, cũng có chỗ hoàn toàn ngược lại, chỉ có ban ngày không có đêm tối. Tất cả mọi người cho rằng, tầng trời có khí hậu giống nhau nhất định là ở trên cùng một cái cực vực, mới có thời tiết biến hóa giống nhau. Trần Tiêu lập tức cảm thấy phân bố kiểu này cũng giống như vùng ôn đới, nhiệt đới, á nhiệt đới, vùng băng giá vậy. Hắn hỏi, nói như vậy, sinh vật cùng với thu hoạch trong từng tầng trời cực vực khác nhau đều sẽ không giống nhau đi. Đồng nặc nặc gật đầu, không sai, có sự khác nhau rất lớn, chỉ tiếc tầng trời nhỏ canh sinh không thường gặp đặc sản trái cây từ mảnh đất khác tới. Bằng không ngươi có thể nếm thử xem, này đối ẩn hình đồ tham ăn tới nói rất có lực dụ hoặc. Thấy hắn tâm động, đi ở hắn một bên Tịch Vân Đình nói, nếu là Tiêu đệ cảm thấy hứng thú, chờ lại đến thành Hàn Sơn thì có thể thông qua tuyên bố treo giải thưởng. Tự nhiên sẽ có người rèn luyện mới vừa đi qua cực vực khác đưa tới đặc sản cho ngươi nhấm nháp. Trần Tiêu kinh ngạc nhướng mày, còn có người tu hành như vậy, này lại không phải đi ra cửa du lịch trở về thuận tay mang chút đặc sản. Tịch Vân Đình mỉm cười. Đương nhiên, ra ngoài tầng trời cực vực khác, người tu hành nhiều ít sẽ tiện thể mang theo một ít đặc sản. Trừ bỏ tặng đồng môn người thân bạn bè, cũng có người chuyên môn làm nghề buôn đi bán lại này. Đồng nặc nặc vừa thấy lại không có phần cho hắn nói chuyện. Tức khắc bóp cổ tay không thôi. Tính, hắn vẫn là không phân cao thấp với hai người này. Đồng nặc nặc tâm rất nghẹt yên lặng đi tìm Đường Nhữ nói chuyện. Cũng may Đường Nhữ thoạt nhìn như rất không yêu nói chuyện phiếm. Nhưng là chỉ cần cùng nàng nói chuyện, nàng đều sẽ có điều đáp lại. Đúng rồi A Nhục, có chuyện ta rất tò mò. Vì cái gì phía trước ngươi luôn âm thầm đi theo đội ngũ khác? làm hại lúc trước bọn Thi Minh nghi thần nghi quỷ, còn tưởng rằng là kẻ ác nào nhìn trộm, mưu đồ gây rối. Đường Nhữ đột nhiên nhíu mày lại, biểu tình có chút không tốt. Nói, lần này ta tới canh sinh kỳ thật là tới truy tra một sự kiện. Không lộ mặt là sợ người ta đuổi theo chạy trốn, người kia rất có thể là tà tu. Đồng Nặc Nặc lắp bắp kinh hãi. Tà tu, chấm, ra tới rèn luyện lâu như vậy, Đồng Nặc Nặc còn chưa từng có gặp tà tu. Theo như lời sư phụ nói, tà tu tu hành công pháp quỷ bí. Vì tu luyện thông thường tội ác chồng chất, đôi tay dính đầy máu tươi. Sư phụ làm hắn gặp được tà tu, có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu, ưu tiên bảo toàn mạng nhỏ mình. Đồng Nặc Nặc bị sư phụ hắn giáo dục, chút nào không biết cảm thấy thẹn, còn chấp nhận, thầy trò bọn họ là tán tu, nhà nhỏ nghiệp nhỏ, mới không tranh đoạt cơ hội trừ ma vệ đạo, mở rộng chính nghĩa của những danh môn chính phái đó. Đúng vậy, Đường Nhữ nói biểu tình ngưng trọng, hai mắt u ám tối tăm như hồ nước sâu thẳm. Đã từng có một cái tà tu giả mạo tiên môn đi chạy tập trung các đứa bé trong quê nhà ta tuyển nhận môn đồ. Các tộc trưởng cùng tộc lão thật cao hứng đáp ứng rồi. Tà tu kia mang theo mười mấy cái đứa bé trong trại đi. Lần này vừa đi liền chặt đứt tin tức, đợi cho ta có thể ra tới rèn luyện. Đi chi thế Đường mới biết được căn bản là không có tiên môn này tồn tại. Chỉ sợ bọn nhỏ bị tà tu lừa đi rồi. Đường Nhữ nói chuyện, thanh âm đều có chút phát run. Này không giống một việc bình thường. Làm Trần Tiêu cùng Tịch Vân Đình cũng dừng lại nói chuyện. Trầm mặc nghe, nàng nói, người trong tộc biết đều sốt ruột giống phát điên. Nhà người mất con cháu càng là khóc đến lợi hại. Tinh thần hoảng hốt cái gì đều làm không được. Nàng cắn răng nói, ta nhớ rõ bộ dáng tà tu kia, thỉnh người giúp đỡ vẽ bức tranh, đưa đi chi thế Đường phân biệt, mới biết được đó là một kẻ phạm tội nhiều lần, thường xuyên lừa các bé có tư chất trong các tầng trời tu luyện tà pháp. Ta liền đuổi theo cha hắn, muốn cứu ra những đứa bé trong tộc bị hắn mang đi. Nói, Đường Nhữ liền từ túi chữ vật móc ra một cái quyển trục không lớn. Mở ra vừa thấy đúng là một bức tranh, mấy người đều dừng lại chân nhìn bức tranh. Đây là một người nam cỡ 35-6 tuổi, bộ dạng anh tuấn, bên môi mang theo cười nhạt có chút dụ người. Nếu không phải Đường Nhữ nói, một người có dáng vẻ đường đường như vậy, căn bản nhìn không ra tới là cái tà tu. Từng nhìn thấy người này sao? Đường Nhữ ôm chút hy vọng hỏi. Nghe nói hắn dùng thẻ tên của người khác nên cha không đến hành tung chân chính. Vẫn là có người nhìn đến hắn mang một đám trẻ con. Mới biết được hắn ở canh sinh, ta truy tung tới thành Hàn Sơn, tìm hiểu đến tin tức nói là hắn có một chỗ cứ điểm trong khu vực hung thú. Liền âm thầm quan sát người qua lại, muốn biết nơi đó, Đồng Nặc Nặc tiếc nuối lắc đầu. Xin lỗi, ta không có gặp qua. Trần Tiêu cũng nhẹ giọng nói. Một đường đi tới cơ bản không có gặp được người ngoài. Đường Nhữ biểu tình buồn bã. Thu quyển trục về, Tịch Vân Đình nói. Chỉ sợ bộ dạng người này đã trải qua ngụy trang. Đường Nhữ gật đầu nói. Nghe chi thế Đường nói là cái dạng này. Hắn có mấy cái bộ dáng vẫn thường sử dụng. Này chỉ là một trong số đó. Bộ dạng khác ta không biết. Chỉ có thể đi tìm theo bộ dạng như vậy. Trận tuyết này không có rơi nhiều, chỉ sôi nổi tự nhiên rơi 5-6 giờ liền ngừng. Sau khi tuyết tan làm lạnh mấy ngày, nhiệt độ không khí lại hơi ấm lại, tranh thủ trước khi lại giảm nhiệt độ nữa. Bọn họ rốt cuộc rời đi mảnh đất hung thú hoành hành. Thế núi trước mắt trở nên bằng phẳng, người rèn luyện lui tới cũng biến nhiều. Từ phía trước 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể nhìn thấy một người. Cho tới bây giờ chỉ một ngày là có thể nhìn đến 2-3 đợt người. Sắp có tuyết lớn chặn đường núi. Những người rèn luyện đều vội vàng vào núi lần cuối. Để có thể kiếm đủ tài nguyên sử dụng tiếp một đoạn thời gian. Ra khu vực mãnh thú hoạt động. Lại đi 2 ngày trước mắt sốt cuộc có một tòa thành lớn. 4 người vào thành, tìm một nhà khách điếm chuyên môn tiếp đãi người rèn luyện để dừng chân. Đất nước người thường này vừa mới trải qua thay đổi triều đại. vương triều mới còn không quá yên ổn. Cũng may vương mới còn tính anh minh, chính sách thích đáng, bá tánh cũng có thể trải qua một cái mùa đông ấm no. Vương triều mới khai quốc, liền khó tránh khỏi tràn ngập kỳ ngộ. Không riêng gì người thường hưng phấn vì chuyện này, ngay cả người tu hành cũng không phải rất thái bình. Khách điếm, người lui tới ngoài ý muốn nhiều, cách sân đều có thể nghe được động tĩnh, làm Tịch Vân Đình không quá vừa lòng. Hắn nói, nơi này lộn xộn, làm Tiêu đệ chịu tội. Hắn lúc này đang tự hỏi có nên đi mua cái sân nào an tĩnh ở xung quanh đây để tạm thời cư trú hay không? Trần Tiêu cười nói, một chút thanh âm không quan trọng. Trước kia ta ở trong tòa nhà chỗ quận thành mới là náo nhiệt. Người bên cách vách hơi nói lớn một ít, đều có thể nghe được đặc biệt rõ ràng. Chỉ là đại ca thích thanh tịnh, chợt cùng người cùng ở một chỗ. Sợ là không thói quen, đây là một nhà khách điếm chuyên tiếp người tu hành lớn nhất trong thành. Phòng cho khách rất khẩn trương, Tịch Vân Đình chỉ thuê tới một cái sân có hai gian phòng xếp. Cho nên, lúc này hắn cùng Trần Tiêu một cái phòng xếp, Đồng Nặc Nặc thì cùng Đường Nhữ một cái phòng xếp, cứ việc là một người một cái phòng ngủ. Lần đầu cùng bạn bè ở gần như vậy, Tịch Vân Đình không tự giác khẩn trương. Tựa hồ là phát hiện Tịch Vân Đình không được tự nhiên. Trần Tiêu chủ động gợi lên một cái đề tài. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người tu hành trong một cái thành thị của đất nước người thường như vậy. Giống như bọn họ đều không cần tu luyện, tất cả đều đi ra khỏi nhà hội tụ đến một khối vậy. Tịch Vân Đình lại nói, Tiêu đệ nói đúng vậy, lúc này người tu hành trong thành này cơ bản đều sẽ không an tâm tu hành. Tán tu ở trong hương giã, ẩn cư ở trong núi cũng đều sẽ hướng trong thành tới. Trần Tiêu ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Tịch Vân Đình nói, có liên quan tới việc đất nước này thành lập triều đại mới. Đất nước mới lập, thế lực trong thành cũng lập lại. Vương thất mới yêu cầu củng cố thế lực, thành chủ phủ thành chủ mới thay đổi cũng muốn hấp thu tinh nhuệ. Đây là lối tắt cho các tán tu tấn thân. Lúc này mới chen chúc tới, e sợ cho đến chậm, sai mất cơ hội tốt, Trần Tiêu lại như suy tư gì. Triều đại mới xác lập thường thường cũng là thời cơ các phong thủy sư thi thố tài năng. Hắn trùng hợp vào lúc này đi vào đất nước này, có cơ hội tốt này, khởi bước muốn dễ dàng hơn lúc ở thành Hàn Sơn rất nhiều. Càng dễ dàng có thể đánh ra tên tuổi, huống chi, hắn quay đầu xem Tịch Vân Đình. Có đại ca ở bên người che chở, hắn càng không sợ càng có nhiều người biết. Cách chương.